Bá khí, chương 552, Vạn kiếm quy nhất thượng. Góc truyện audio.com. Sau khi linh hồn lực đạt được tăng cường giống như là thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu ngàn dặm. Hơn nữa hoàn cảnh giống như được gió xuân mưa móc, hạt giống tự nhiên mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh phát triển. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân tu luyện thành công đạt tới cảnh giới 5000 kiếm quy một. Từ kiếm ý mà nói đã có thể so với một số hạ vị kiếm thần, thậm chí là trung vị kiếm thần. Chỉ có điều kiếm khí của Phong Vân Vô Ngân cũng không phải dựa vào thần lực chém ra. Trụ cột thuộc tính thoáng yếu đi một ít, ví dụ như khi Phong Vân Vô Ngân đối mặt với một tên cũng đồng dạng lĩnh ngộ ra 5000 kiếm quy một. Thuần sát chấn đãng kiếm ý thần giai kiếm tu, hai người cùng đánh ra một kiếm. Kết quả kia nhất định là uy lực kiếm khí Phong Vân Vô Ngân sẽ rơi xuống hạ phong. Năng lượng trụ cột của song phương bất đồng có sai biệt cực lớn. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân nếu có thể đem kiếm ý rèn luyện đến 6000 kiếm quy 1, 7000 kiếm quy 1, vậy tình huống đối địch sẽ khác xa. Lúc này, bên trong kiếm thần mộ, tất cả hạ vị kiếm thần thần vị, thần cách, bảo vật, toàn bộ ngưng là thật chất. Hiển hiện ra yêu dị bảo quang, sâu nặng uy nghiêm, vượt qua thời không vị diện tiễn đưa đạt nơi này, liền lơ lửng tại trong mộ địa, mỗi một khối đồng xanh lệnh bài thần vị đều lưu chuyển vô thượng thần thông. Không khí bốn phương tám hướng bị những thần vị này tỏa ra thần uy. Pháp xúc cứng lại, nặng như Thái Sơn, mà ngay cả bàng giải tiến vào ngủ đông trạng thái cũng bị ép tới tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Thấy thần vị rậm rạp chằng chịt thì sợ tới mức rụt cổ lại. Liên y mang theo quần áo không chỉnh tề. Mặt đỏ bừng cùng Tử Viêm chạy tới. Cũng ngây ra như phỗng. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử chưa từng thấy qua sáng tạo ra hạ vị thần. Hôm nay, người khiến cho lão đầu tử mở mang tầm mắt a. Ha ha ha ha, chúc lão mặt mày hớn hở thập phần đắc ý tốt. Phong Vân Vô Ngân cũng hăng hái. Ý niệm trực tiếp thúc giục, hấp thu, oanh, oanh, oanh, bất luận di vật bảo bối xuất hiện trong hạ vị thần lăng mộ. Kể cả cái gì bảo kiếm, bí tịch, bản chép tay kiếm tinh, thần cách, thần vị hết thảy dung nhập bên trong kiếm tiên đồ lục. Phốc, phốc, phốc, phốc, khanh, khanh, khanh, khanh, từng miếng hạ vị thần thần cách lấp vào chỗ lõm. Đối ứng là một khối thần vị đồng xanh cũng lấp đầy vào chỗ lõm hình vuông. Kiếm tiên đồ lục phóng ra năng lượng hoàng kim chí cao vô thượng thần thánh vô cùng. Đổ vào từng chỗ lõm hơn nữa sáng lập ra thần thể. Kiếm tiên đồ lục tự thành một cái thế giới, một cái vũ trụ, khiến những thứ lệnh bài đồng xanh ký thác trong đó. Quá vĩ đại rồi, chúc lão chịu phục hoàn toàn rồi. Chủ thần khí chính là chủ thần khí. Uy năng không phải chúng ta có thể đi suy đoán a chiếu. U chiếu. Chấm, nguyên một đám thân ảnh hình người xuyên suốt xuất ra kim quang tố thể. Thần cách dung nhập vào bộ vị đan điền hướng trên đỉnh đầu. Thần vị lệnh bài đồng xanh xoay tròn. Xuân hạ thu đông, văn minh lịch sử hưng suy vinh nhục, đều ở trong đó, Phong Vân Vô Ngân cũng đều thấy hoa mắt. Lúc này, oanh, đệ nhất hạ vị thần, sáng lập thành công, lăng không từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Hạ vị thần này một thân vải thô áo gai, tuổi còn trẻ, trong đôi mắt ẩn hàm kiếm quang vô cùng lợi hại, có quy tích tinh thần thiên thạch di động ẩn hiện ở chỗ sâu trong đồng tử. Quanh người phát ra uy áp nồng đậm, tùy tiện vừa đứng mà có xu thế pha toái hư không. Nhìn trên đỉnh đầu, một khối đồng xanh lệnh bài xoay tròn, tách ra 5 loại thần thông, khí, 4 loại đại thần thông, theo thứ tự là huyễn kiếm thuật di hình hoán vị thuấn gian gia tốc. Còn có một tiểu phân thân, tiểu thần thông, lợi hại a, hạ vị thần này, tuyệt đối nếu so với Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Dã Vọng. Mạnh hơn một cái cấp bậc, chúc lão kinh hãi hí, khà, zzz. Xuống, hạ vị thần, liên y, bằng giải, Tử Viêm bị uy áp của hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Chấn nhiếp khiến họ quả thực hít thở không thông, toàn thân run rẩy, Phong Vân Vô Ngân cũng hoàn toàn cảm giác được, khí thế vị hạ vị kiếm thần này, nếu so với Tây Môn Giã Vọng còn mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như không nói năng lực phòng ngự, liền thuần túy giảng lực công kích thì hạ vị kiếm thần này tuyệt đối hết chiến thắng Tây Môn Giã Vọng. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, oanh, một hạ vị kiếm thần khôi lỗi chế tạo thành công. Thân hình hoạt động xuống, trên đỉnh đầu lơ lửng thần vị đồng xanh toàn bộ đều là dung hợp 5 loại thần thông đại viên mãn thần vị đồng xanh. Tổng cộng là 68 hạ vị kiếm thần, oanh, thình lình 68 hạ vị kiếm thần, đồng thời quỳ rạp trên đất, âm thanh cung kính nói, tham kiến kiếm chủ, a, hạ vị thần, trọn vẹn 68 tên hạ vị thần, đều hướng vô ngân quỳ xuống. Ta choáng rồi, bằng giải trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào tiếp nhận loại tình huống này. Thoáng cái liền chạy qua, Liên Y cùng Tử Viêm cũng đều rung động, bất quá rất nhanh trên mặt liền vui vẻ ra mặt, có chút tự hào, đồng thời nói, chồng của ta uy vũ vô địch, chế tạo ra một kỳ tích, hay, hay lắm. Ngừng lại một chút, hai nữ đồng thời nhìn nhau, thốt lên, ngươi sao lại học ta nói chuyện. Lúc này, Trúc lão kích động tới nỗi nói năng lộn xộn. Thần tích, tuyệt đối là thần tích. Lão đầu tử ta hành tẩu vũ trụ qua vô số vị diện, chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Chế tạo hạ vị thần. Hơn nữa, thần vị toàn bộ đều ký thác vào bên trong kiếm tiên đồ lục. Không cần lo lắng, tiểu oa nhi, thực lực trước mắt của ngươi tiến vào bên trong bản thể Thái Vương tinh cầu. Chỉ cần không gặp chung vị thần, tuyệt đối hoành hành vô kỵ, ngay cả Tây Môn gia tộc, hiện tại, người đã có thể quét ngang, vì tiện xuất động mấy tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi là có thể đem Tây Môn gia tộc già trẻ toàn bộ giết tuyệt, ha ha ha, lợi hại, lợi hại. Hơn nữa, tiểu oa nhi ngươi hiện tại 5000 kiếm quy một, thuần sát chấn đãng, một kiếm xuất ra, Tây Môn Giã Vọng không chết cũng bị thương nặng. Hắc hắc, Trúc lão, ta còn phải tiếp tục tu hành. Hiện tại, mới lĩnh ngộ đến 5000 kiếm quy một, xa xa không đủ, người cũng biết, nhất định phải lĩnh ngộ thành công 15000 kiếm quy một mới có thể rời khỏi nơi đây. Phong Vân Vô Ngân vui cười một hồi, ý niệm khẽ động, 68 hạ vị kiếm thần hết thảy hóa thành lưu quang tiến vào kiếm tiên đồ lục. Phong Vân Vô Ngân thu kiếm tiên đồ lục, cũng không hề tu hành, liền đi qua trái ôm phải ấp, ôm Tử Viêm cùng Liên Y cười đối với Tử Viêm nói. Tử Viêm, ngươi tu hành Xá Nữ Tâm Kinh, tiến triển như thế nào? Thình lình, quanh thân Tử Viêm nổi lên một hồi ánh sáng thanh thuần hoa hồng dung nhan vô cùng tuyệt mỹ. Hiển hiện ra một loại khí chất yêu mị. Bên trong hai tròng mắt của nàng cũng ẩn hiện hai hạt tiểu hỏa thiêu đốt thật giống một cái tiểu hồ ly tinh. Mùi thơm nhàn nhạt của son phấn cũng từ trên người nàng phát ra khiến hồn siêu phách lạc. Vô Ngân, người ta đã tu hành đến Xá Nữ Tâm Kinh đệ 4 trọng thiên cảnh giới, cũng học được rất nhiều tư thế lấy lòng của ngươi. Vô Ngân, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói xong, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Biểu lộ kia, quả thực khiến người ta mất hồn. Hí, tiểu oa nhi, nguyên lai, Tử Viêm tu hành Xá Nữ Tâm Kinh cũng vô cùng có thiên phú a, ha ha ha. Vận khí của ngươi quả thực nghịch thiên. Hai vưu vật cùng tu luyện Xá Nữ Tâm Kinh gặp may mắn ngộ tính, bị ngươi đồng thời thu làm thiếp thân. Bên trong lời nói của Trúc lão không có một chút ghen ghét. Hắc hắc, chúng ta tìm một chỗ kín đáo thử xem. Phong Vân Vô Ngân trợ thủ đắc lực, phân biệt tại trên bờ mông ngạo nghễ của Liên Y cùng Tử Viêm ưỡn lên. Nhẹ nhàng bóp một cái, cũng cảm giác được co giãn kinh người, xúc cảm vô cùng thoải mái. Hai nữ thẹn thùng vô luân, đều dựa vào trong ngực Phong Vân Vô Ngân, đi theo Phong Vân Vô Ngân vượt qua sơn cốc tiến vào trong một cái u tích khe núi. Tiếp chính là một phen mây mưa. Hai nữ luân chuyển phục thị mọi cách nịnh nọt Phong Vân Vô Ngân. Ngàn vạn xu nịnh, uyển chuyển hầu hạ, khiến Phong Vân Vô Ngân như lên cực lạc bảo điện, tận hưởng tư vị ôn nhu. Muốn biết rõ, chỉ cần Liên Y đang tu luyện Xá Nữ Tâm Kinh, đã khiến Phong Vân Vô Ngân ăn ngấu nghiến. Hiện tại, lại thêm một Tử Viêm yêu hắn sâu đậm, vậy đơn giản là được. So với làm thần tiên còn sướng hơn vài phần. Trong lúc hoàn hảo thì đồng thời, tinh thần lực Phong Vân Vô Ngân cũng tăng lên nhanh chóng. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực đã như một mảnh sông lớn, cuồn cuộn lưu động, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, phía trên mảnh sông lớn, lơ lửng một thanh kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, động một cái là có thể giết người chết, đúng là bổn mạng kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân. Đương nhiên, Tử Viêm cùng Liên Y tu luyện Xá Nữ Tâm Kinh, từ Phong Vân Vô Ngân lấy được chỗ tốt, cũng thập phần khả quan. 3 tháng ân ái triền miên khiến cho Tử Viêm tu luyện đạt tới Xá Nữ Tâm Kinh đệ 9 trọng thiên. Đã tiến vào thần giai cao cấp lĩnh vực, Liên Y thì càng khỏi cần nói. Cũng sớm đã có tư cách tìm vị diện ký thác linh hồn ấn ký. Thành tựu thần vị, loại cuộc sống này đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói. Cũng tiêu diêu khoái ý, suốt nửa năm, hắn đều là cùng Liên Y Tử Viêm lưu luyến vượt qua. Ban ngày tại vị diện du sơn ngoạn thủy, Phong Vân Vô Ngân thậm chí còn dùng cây cối làm một cái cano giản dị. Trong hải dương làm trò chơi lướt sóng, ngẫu nhiên liền nằm ở trên mặt biển, ôn hương nguyễn ngọc, phơi nắng mặt trời, ban đêm, dĩ nhiên là thời gian hắn cùng Tử Viêm, Liên Y, thỏa thích hoàn hảo, nửa năm sinh hoạt, chỉ muốn thành nguyên ương không thành tiên. Đây là nửa năm yên lặng, nửa năm khoái hoạt, nói không hết ân ái nửa năm. Linh hồn lực của Phong Vân Vô tiến bộ nhảy vọt trong nửa năm. Nửa năm sau vào một ngày, Trúc Lão bỗng nhiên nhắc nhở Phong Vân Vô Ngân, Tiểu Oa Nhi, ngươi ở đây trong nửa năm, mỗi ngày đều cùng Tử Viêm, Liên Y tiến hành song tu, mà các nàng đúng là đỉnh vô cùng tốt lô, đem linh hồn chi lực của ngươi, chui luyện vô cùng cường đại, hôm nay. Linh hồn lực của ngươi đã không sai biệt lắm với một trung vị thần bình thường. Ngươi hiện tại thử thi triển thoáng một phát phệ hồn đại pháp xem. Ân, Phong Vân Vô Ngân tin tưởng gấp trăm lần. Hắn cũng biết, linh hồn chi lực của mình, nước lên thì thuyền lên, so với lúc trước không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Phệ hồn đại pháp, Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng. Bên trong hai đồng tử thoát ra một cổ u minh lang yên nhanh chóng hòa hợp thành một đoạn quỷ trảo dài ước chừng mấy chục thước. Nhìn rất dữ tợn đáng sợ, tùy ý nắm loạn, lúc trước, linh hồn chi lực của Phong Vân Vô Ngân sau khi luyện thành phệ hồn đại pháp ngưng tụ ra đến âm u quỷ trảo chỉ dài 1 mét. Phạm vi công kích thập phần có hạn, khi đối địch mà nói thì quả thực chính là công pháp gân gà. Nhưng hôm nay, quỷ trảo dài hơn 100 mét, quỷ dị bất ngờ, có thể bắt lấy trong phạm vi 100 thước, bất luận linh hồn lực của địch nhân thấp hơn của mình. Cưỡng ép rút ra linh hồn, quả thực mạnh mẽ đến biến thái. Đương nhiên, môn ma công này cũng không phải vô địch, đi công kích linh hồn địch nhân cũng có thể phản kháng. Hơn nữa, thần giai cũng có tu hành công pháp chuyên môn dùng để chém giết linh hồn. Nếu như Phong Vân Vô Ngân tùy tiện phóng xuất linh hồn chi lực của mình ngưng tụ thành âm u quỷ trảo, thi triển ra phệ hồn đại pháp, một khi thất bại, bị địch nhân công kích linh hồn thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, một khi ở trước mặt người tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, bại lộ phệ hồn đại pháp thì sẽ bị người gặp thảo phạt, trở thành ma đầu bị vây công, bởi vì phệ hồn đại pháp này. Phong Vân Vô Ngân ngược lại không có khả năng thường xuyên sử dụng. Trúc Lão, ta hiện tại có thể thử xem. Trùng kích quan khẩu 8.000 kiếm quy 1 rồi. Phong Vân Vô Ngân tràn đầy tự tin đi vào đối diện kiếm khí quang cầu. Nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cường độ linh hồn hôm nay có lẽ có thể thành công a. Phong Vân Vô Ngân yên lặng cầu nguyện. Một đạo sương mù kiếm khí 5.000 kiếm quy 1 đã chém giết mà ra. Chấm, phốc, 5.000 kiếm quy 1, yên vũ mông mông, hồng trần cồn cồn, tại đây loại kiếm ý công kích, giết một tên hạ vị thần bình thường cũng không có vấn đề. Một kiếm này, ở trên quang cầu đằng kia xuất hiện một đạo khe rãnh. Lập tức hóa thành một chùm tia sáng năng lượng sương mù, tiến vào linh hồn của Phong Vân Vô Ngân. Rèn luyện bổn mạng kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân quen thuộc. trực tiếp tiếp dẫn một cổ ý chí Hoàng Kim trong quá trình rèn luyện kiếm ý. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân đã có linh hồn lực dồi dào làm hậu thuẫn. Bắt đầu rèn luyện kiếm ý có thừa lực, không bao giờ cảm thấy bất luận cái gì cố hết sức nữa. 5.500 kiếm quy 1, 6.000 kiếm quy 1, 5.600 kiếm quy 1, 7.000 kiếm quy 1. Phong Vân Vô Ngân dốc lòng tu hành như một tên khổ tăng. Vượt mọi chông gai, chỉ cầu được kiếm thuật huyền bí. Trải qua suốt 3 tháng rèn luyện, Phong Vân Vô Ngân trong khoảng thời gian này, cùng Tử Viêm, Liên Y ngày ngày song tu, rèn luyện xuất ra linh hồn lực, cũng xuất hiện thoát lực, sắp bị ép khô, bất qua tốt xấu gì nữa thì sau 3 tháng, Phong Vân Vô Ngân rốt cục ngộ đến một kiếm xuất ra. 8.000 kiếm trùng điệp, trăm sông ngàn núi, mở ảo hư vô, như có thần trợ, một kiếm này, kiếm khí kinh hồng, kiếm phát lôi âm, quỷ thần đều diệt, oanh, một kiếm chém giết chê kiếm khí quang cầu lộ ra một đạo hoa văn thật dài. Thần quang tiết lộ, cùng lúc đó, một hồi phạn sướng sinh ra, bao phủ mảnh lăng mộ này, lưu tinh như mưa, loang lổ điểm một chút đáp xuống, trong lăng mộ. Hơn 10 phần một răng vị thần toàn bộ phát sáng lên, bất luận cái gì thần cách, bạch ngân thần vị, cổ kiếm, bí tịch, bản chép tay, ngọc bội, rất nhiều chí bảo, toàn bộ vượt qua thời không, hư ảnh ngưng thực, toàn bộ mộ địa đều bị phủ lên sắc trắng thánh khiết vô tận. Còn có đạo đạo kiếm thần ngày xưa vinh quang, uy nghiêm, đạo lý, đều loáng thoáng chảy ra. Cách chương.